Chiến thần Cuồng Phong, chương 1192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1192. Đồ ngốc, ngốc như một con lợn. Yamamoto Kojiro tức giận đến mức vung tay múa chân. Bùng nổ, nổ tung, mọi thứ đều bị thiêu rụi hết. Còn có ích lợi gì nữa chứ? Lao lên nói với những người phụ trách dập lửa ở Vân Ninh. Đây là nghiên cứu bí mật của Đông Hoàng chúng ta xây dựng. Nếu anh không đi, người bên kia có thể sẽ không biết gì cả. Yamamoto Kojiro gầm lên gần như rất đau lòng. Tên thuộc hạ thì lại cúi đầu không dám nói lời nào. Đồ vô dụng, có mỗi một cái viện nghiên cứu cũng không bảo vệ nổi. Yamamoto Kojiro tức giận đến mức đi lại trong phòng. Nửa ngày sau mới quay đầu lại. Dứt khoát ra lệnh, cậu, đi nhận phạt cho tôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cậu cái gì cũng không biết. Tôi, thuộc hạ đã đi theo Yamamoto Kojiro nhiều năm. Nếu không, cuối cùng cũng sẽ không bị đẩy ra ngoài để mà báo cáo sự việc cho Yamamoto Kojiro. Nếu như cậu không dám, vậy thì tôi sẽ giết cậu. Yamamoto Kojiro gầm lên. Rút thanh kiếm võ sĩ từ thắt lưng ra rồi chĩa thẳng lưỡi kiếm về phía người đàn ông. Ý chí của võ sĩ Đông Hoàng tôi đã hoàn toàn mất đi tại vì cậu. Quả thật là hổ thẹn với đất nước mà. Người đàn ông run rẩy toàn thân. Anh ta biết rằng anh ta thực sự không biết về nguyên nhân dẫn đến sự nổ tung của viện nghiên cứu. Nhưng anh ta dường như không biết điều đó và coi đó là một hành vi vi phạm trách nhiệm. Theo tinh thần của võ sĩ Đông Hoàng, giờ phút này đây anh ta quả thực là phải chịu phạt. Nhưng ai có thể thực sự tàn nhẫn, nhặt thanh kiếm võ sĩ lên và cắt một đường chéo từ bụng đến vị trí trái tim của mình chứ? Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, người đàn ông run rẩy đưa tay ra và chạm vào thanh kiếm võ sĩ trên thắt lưng của mình. Tôi có hổ thẹn với tinh thần của một võ sĩ. Tôi hiện tại... Dài dòng, Yamamoto Kojiro sốt ruột hét lên. Sau đó anh ta vung thanh kiếm võ sĩ trong tay. Rồi lập tức chém vào bụng người đàn ông kia. Đôi mắt của người đàn ông mở to. Và kinh ngạc, cuối cùng anh ta đã chút hơi thở cuối. Yamamoto Kojiro đã giết thuộc hạ của mình chỉ bằng một đòn. Sau khi làm tất cả những điều này, Yamamoto Kojiro dường như vẫn còn tức giận. Liền đá vào người đàn ông vài lần. Thùng rác. Lúc này, Tân Vũ Phong không biết Yamamoto Kojiro đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi Yamamoto Kojiro chưa biết, Tân Vũ Phong đã liên tiếp quét sạch ba thành trì của người Đông Hoàng đóng quân ở Vân Ninh. Một trường tiểu học bỏ hoang ở ngoại ô Vân Ninh. Đó là lý do mà không có một học sinh nào học ở đây quanh năm. Cho nên nó vô cùng hoang vắng. Lúc này, địa điểm trước mặt ở Vân Ninh, dường như đã được làm sạch hoàn toàn từ trong ra ngoài. Thậm chí còn không có một mạng nhện nào trên hàng rào đó. Tần Vũ Phong lấy lại bình tĩnh, xem ra nơi này chính là thành trì trong tình báo. Đúng lúc này, một ông già run run bước ra trước cửa phòng bảo vệ của trường tiểu học. Này cậu, đây không phải là trường học. Nếu cậu cho con đi học, vậy thì cậu tìm nhầm rồi. Tần Vũ Phong sững sờ, sau đó bước lên phía trước. Ông già trước mặt này trông không giống một người Đông Hoàng. Đứng ở trước mặt ông già, Tần Vũ Phong dứt khoát hỏi. Ông ơi, ông có biết ai ở đây không? Ông già cũng sửng sốt. Này, cậu là người đầu tiên hỏi đấy. Tôi không biết, khi còn là trường tiểu học, tôi đã làm bảo vệ ở đây. Tôi không biết những người trong đó là ai. Nhưng cảm giác đó không phải là người tốt. Như lời của ông già nói, thần bí đi tới chỗ của Tần Vũ Phong. Tôi tuy rằng đã lãnh lương, nhưng cũng là luôn chăm coi cẩn thận. Ở đây hình như là một đám người Đông Hoàng. Cách chương.